LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1633, gia chủ quan bên ngoài. Ta đánh không lại ngươi. Ngươi xác định không phải tại nói đùa ta? Hư vô đạo trưởng ngữ khí khinh thường mà mở miệng nói ra. Ta không có nói đùa. Ngươi là thật đánh không lại ta. Tô Minh khuôn mặt chân thành. Vậy thì tốt, ta không cùng ngươi nói nhảm. Hai chúng ta đánh một trận thử xem. Hư vô đạo trưởng trên mặt lộ ra nụ cười. Loại kia nụ cười, giống như là lão ưng bắt con gà con một dạng. Không cần đánh, Tô Minh cũng là nở nụ cười. Nói ra, không cần đánh, ngươi trực tiếp liếc lấy ta một cái là được rồi. Có ý tứ gì? Nhìn con mắt của ta. Bị Tô Minh vừa nói như thế, hư vô đạo trưởng vô ý thức liền nhìn một chút Tô Minh con mắt. Kết quả cái này xem xét, liền đã xảy ra chuyện. Hư vô đạo trưởng cả người đều ngơ ngẩn, ánh mắt lập tức cũng ngây người. Tô Minh ánh mắt phảng phất một cái thâm thúy lỗ đen, đem hắn lập tức hấp dẫn, để cho hắn không có cách nào đi tới. Bịch, 3 giây đồng hồ sau khi, hư vô đạo trưởng bên kia rốt cục có phản ứng. Bất quá lại là không có dấu hiệu nào. Cảm giác cả người thân thể đều mềm rơi, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn đều nhìn ngây dại, phát hiện cái này sự tình phát triển, hai người bọn hắn đã xem không hiểu, vì sao thật tốt, người lại đột nhiên ngã xuống đâu? Lưu Thanh Sơn rất kỳ quái địa hỏi một câu. Cái này, đây là có chuyện gì nha? Người đã chết, Tô Minh bình tĩnh nói một câu. Cái gì? Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn trên mặt cái biểu tình kia nha, giống như là thấy được quỷ một dạng, gọi là một cái kinh ngạc nha. Không biết, khẳng định cho rằng Tô Minh đang khoác lác. Người thì nhìn người ta một chút, người ta liền trực tiếp chết rồi. Bất quá lấy hai người bọn hắn đối với Tô Minh hiểu rõ, Tô Minh tựa hồ lại không giống như là loại kia sốc nổi người. Trong lúc nhất thời hai người kinh nghi vạn phần, liền tiến lên nhìn thoáng qua. Tê, kết quả nhìn thoáng qua sau khi, thực đem hai bọn họ dọa cho hù đến. Người xác thực đã chết. Chết gọi là một lạnh thấu tim tâm bay lên nha. Miệng, con mắt, cái mũi còn có trong lỗ tai, không ngừng tới phía ngoài bên cạnh bốc lên huyết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Này rõ ràng chính là trong truyền thuyết thất khiếu chảy máu mà chết nha. Chỉ sợ đã chết không thể chết lại. Bị Tô Minh cho nhìn thoáng qua, liền trực tiếp chết rồi. Còn chết thảm như vậy, trước kia chỉ nghe qua ánh mắt nếu như có thể giết người mà nói, nào đó một cái nào đó chỉ sợ đều không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng cái này bất quá chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Nhưng là bây giờ vậy mà thành sự thật. Tô Minh thực dùng ánh mắt đem người giết đi. Hắn căn bản là không có động thủ, đầu ngón tay đều không động một cái. Kết quả người liền chết. Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn hai người bọn hắn, trong lòng kinh hãi vạn phần. Trong lúc nhất thời nhấc lên kinh đào hải lãng, gọi là một cái rung động nha. Tô Minh đích thật là dùng ánh mắt liền đem cái này hàng thu thập. Không có gì thật là kỳ quái. Rõ ràng cổ võ giả sự tình, liền một chút cũng không biết cảm thấy kỳ quái. Nói trắng ra vẫn là đại gia thực lực chênh lệch quá xa. Tô Minh một cái nhập vi cảnh hậu kỳ. Cái lão đạo sĩ này chỉ có tụ khí cảnh hậu kỳ mà thôi. Dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Chớ đừng nhắc tới giống Tô Minh loại này biến thái. Thực lực chân chính, căn bản liền không thể dùng thường quy cảnh giới để phán đoán. Sở dĩ Tô Minh vẻn vẹn chừng mắt liếc mà thôi, liền dùng thực lực cường đại nghiền ép, đem cái lão đạo sĩ này giết chết. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Hư vô đạo trưởng cũng coi là một cái bi kịch. Tại trong thế tục toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, lăn lộn vô cùng dễ chịu. Kết quả cái này không minh bạch liền chết. Được, đừng xem, mau đem lốp xe dự phòng cho thay xong. Chúng ta xong trở về. Tô Minh cắt đứt hai người bọn họ suy nghĩ. Cũng may Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn cũng không phải loại kia đại kinh tiểu quái người. Hai người bọn họ đều có đặc biệt kiến thức, không phải người bình thường. Rung động một lúc sau, cũng không nói gì. Tô Minh bản cũng không phải là bình thường người. Loại người này thực lực cường đại, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Không có gì thật là kỳ quái. Đổi lốp xe loại chuyện này, cũng không phải là Tô Minh am hiểu. Ngược lại là Lăng Dật cùng Lưu Thanh Sơn hai người bọn hắn vẫn rất am hiểu, một lát sau liền làm xong. Về phần Dương phía sau, cũng không phải là bây giờ có thể sửa xong, chỉ có thể chờ đợi lấy mở đi sửa chữa cửa hàng tu. Dù sao không chậm trễ điều khiển là được rồi. Tô Minh ca, cái này thi thể làm sao đem? Muốn xử lý một chút sao? Lăng Dật hỏi một câu. Thi thể này nằm trên đường, tựa hồ ảnh hưởng không tốt lắm. Nếu như ngày mai bộc quang ra ngoài, không chừng lại biết trở thành một tin tức lớn. Tô Minh lại nở nụ cười, mở miệng nói ra. Không cần, con đường này rất vắng vẻ. Có thể có người nào tới, liền để thi thể nằm ở nơi đó. Đến lúc đó ai phái tới, ai tự nhiên là sẽ tới tìm. Lăng Dật nghe lời này một cái, liền lập tức liền hiểu Tô Minh ý nghĩa. Rất rõ ràng, Tô Minh cái này là chuẩn bị cảnh cáo phía sau động thủ người. Cho bọn hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo. Muốn động hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế là Lăng Dật cũng liền không nói gì, trực tiếp lái xe trở về. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá nhưng không có hắn phát sinh ngoài ý muốn. Thôi Hàng Hồn cùng tướng mạo chính phái ra hòa, từ từ ngồi không yên. Một giờ đều đi qua, một điểm động tĩnh đều không có. Hư Vô đạo trưởng vẫn là không có trở về. Hai người đều không nói chuyện, bầu không khí từ từ buồn bực. Trên thực tế hai người bọn họ đều rất sốt ruột. Lúc này nội tâm hoạt động không sai biệt lắm. Vốn cho rằng lấy Hư Vô đạo trưởng thực lực, khẳng định liền bắt vào tay nha. Đều mẹ nó chuẩn bị kỹ càng các loại tin tức tốt. Kết quả cái này đợi hơn một tiếng, lại một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện xưa phát triển, tựa hồ cùng dự vẫn còn nghĩ có chút không đồng dạng như vậy. Thôi Hàng Hồn rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Phi ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Các loại nửa ngày, thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có. Người tranh thủ thời gian liên lạc một chút a, đừng có gấp. Chờ một lát nữa đi. Nói không chừng là chuẩn bị cùng xâm nhập một chút động thủ lần nữa. Hư Vô đạo trưởng người này vẫn tương đối cẩn thận. Tướng mạo chính phái Phi ca mở miệng an ủi Thôi Hàng Hồn một câu. Trên thực tế hắn trong lòng mình đều rất sốt ruột, nhưng không có cách nào tại Thôi Hàng Hồn trước mặt biểu lộ ra. Chỉ có thể làm bộ bình tĩnh. Về phần liên hệ cái gì thì khỏi nói, lão đạo sĩ kia cũng sẽ không dùng di động, mua cho hắn điện thoại đều không cần, nên làm sao liên lạc, cũng không thể đi dùng bồ câu đưa tin đi. Không có cách nào, chỉ có lại tiếp tục chờ. Lại là hơn nửa giờ đi qua, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, tâm tình của hai người càng thêm gấp gáp. Tướng mạo chính phái ra hỏa kia lại thế nào bình tĩnh cũng không cách nào lại làm bộ. Thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra, cái này sao vẫn còn chưa quay về? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Được rồi, chúng ta đi qua tìm một cái a. Lúc này trong hội sở đã trống rỗng. Thôi Hàng Hồn đi ra không sợ bị người phát hiện. Hai người lái xe hơi liền đi, dọc theo hồi lăng ra con đường kia, mở ra ngoài. Phi ca, phía trước trên đường giống như có thứ gì. Thôi Hàng Hồn đưa tay nói một câu. Phi ca tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. Xuống xe sau khi, hai người xem xét, triệt để trợn tròn mắt. Cái này không phải xảy ra ngoài ý muốn. Quả thực là gia chủ quan bên ngoài đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.